Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 145, cảm giác khác lạ 4. Góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, Lục Tư Thần cùng mọi người tiếp tục chơi bài. Cố Manh Manh cuối cùng đã hoàn thành bài tập về nhà, mắt nhìn điện thoại di động xem phim Manh Manh. Lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nữ. Cố Manh Manh khẽ ngắn ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hóa ra là người dẫn chương trình Jennifer lần trước gặp ở sân golf. Cô nhấn nút tạm dừng rồi mỉm cười. Chào, Jennifer. Jennifer thấy cô ấy vẫn còn nhớ chính mình, không thể không ngồi bên cạnh cô, mỉm cười và nói. Thật là một niềm vinh hạnh, chúng ta lại gặp lại nhau. Nói xong điều này, cô tiếp tục hỏi. Mà cô đang xem cái gì vậy? Xem phim, Cố Manh Manh đáp. Jennifer gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười liên tục. Tôi có quấy rầy cô không? À, được rồi, Cố Manh Manh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thật ra, Jennifer đúng là quấy rầy cô, bây giờ đầu cô chỉ đều là phim truyện, sắp kết thúc rồi, có thể không sốt ruột sao? Lần trước tôi quên hỏi cô WeChat của cô là gì vậy? Jennifer nói, Cố Manh Manh đưa ra số điện thoại di động của mình, vừa nói. Cô lưu số điện thoại di động của tôi là được rồi. Được rồi, Jennifer nghe vậy, lập tức lấy điện thoại ra liền thêm WeChat của cô. Cố Manh Manh ở bên cạnh nhìn động tác của cô, không thể không nói. Tôi đọc lại số điện thoại di động một lần nữa nhé. Jennifer mỉm cười khéo léo, lắc đầu và nói. Không, tôi đã ghi lại nó rồi. Cố Manh Manh có chút giật mình. Hả, cô đã ghi lại rồi. Cô ấy chỉ đọc số điện thoại di động một lần, Jennifer nhớ nó. À, chẳng lẽ, đây có phải là một điều không thể nào quên trong truyền thuyết không? Trí nhớ của tôi rất tốt. Jennifer giải thích như vậy, Cố Manh Manh bĩu môi, cảm thán. Nếu tôi cũng có thể nhìn qua mà không quên thì tốt rồi, như vậy sẽ không lo lắng về vấn đề thi cử. Jennifer mỉm cười và nói, tôi nghĩ rằng thành tích học tập của cô rất tốt, chỉ có thể coi là bình thường thôi. Cố Manh Manh thở dài. Jennifer gật đầu, tôi đã thêm bạn, cô đồng ý đi. Ôi, Cố Manh Manh mở WeChat, đồng ý lời mời kết bạn của cô ấy. Sau đó, cô tiện thể mở xem dòng thời gian của Jennifer, không ngoài dự đoán, tất cả đều là những bức ảnh đẹp, một số là những bức ảnh cuộc sống hàng ngày, cũng có những bộ siêu tập. Làm cô chê cười rồi. Jennifer nói bên cạnh, Cố Manh Manh nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể ảnh của cô cũng đẹp như cô vậy? Jennifer chỉ mỉm cười và không nói gì. Cố Manh Manh dừng lại rồi nói. À, cô còn có chuyện gì khác sao? Có chuyện gì vậy? Jennifer nhìn cô ấy, Cố Manh Manh chỉ vào điện thoại di động nói. Bộ phim này tôi đã xem rất lâu, hôm nay là tập cuối. Jennifer chợt hiểu ra, cô mỉm cười một cách hài hước. Cô xem tiếp đi, tôi sẽ đi qua kia để xem có gì không? Được được, Cố Manh Manh gật đầu. Sau khi Jennifer rời đi, cô tiếp tục xem phim. Nào ngờ, sắp xem xong, Lục Tư Thần tự nhiên lại tiến tới. Cô ấy khóc không thành tiếng. Tôi chỉ muốn yên tĩnh xem một bộ phim mà thôi, vì sao mỗi người các người đều không bỏ qua cho tôi? Lục Tư Thần trầm ngâm, Manh Manh, giọng nói của anh đầy ngụ ý nguy hiểm. Cô Manh Manh bĩu môi nhỏ, đáng thương nhìn anh. Anh làm gì vậy? Lục Tư Thần nhéo nhéo khuôn mặt của cô, có chút bất đắc dĩ. Cô nhìn xem người phụ nữ nào nhìn thấy người đàn ông của mình đều rất vui vẻ, sao cô lại mang vẻ mặt khó chịu như vậy ấp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Cố Manh Manh giải thích, góc truyện audio.com. Tôi sắp xem xong tập cuối rồi, anh nhìn đi, chỉ còn 5 phút nữa. Lục Tư Thần thở dài. Thật sự hay như vậy sao? Cố Manh Manh trả lời. Cũng không thể nói như vậy, chủ yếu là tôi đã xem nó mấy tháng rồi, bây giờ lại là tập cuối, nếu không xem xong, luôn cảm thấy phải xin lỗi bản thân mình vì đã lãng phí thời gian của bản thân mấy tháng trước. Ngụy biện, Lục Tư Thần nhíu mày. Cố Manh Manh tựa vào lòng anh, vừa giơ điện thoại lên coi phim, vừa nói. Anh đừng nhúc nhích, để tôi xem tới cuối cùng đi. Cô ít khi chủ động như vậy, Lục Tư Thần làm sao nhẫn tâm từ chối. Cô xem đi, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp, bàn tay buông lỏng đặt lên eo cô. Chương 1485, cảm giác khác lạ 4. Gái cúi đầu cùng cô nhìn lên. Sau khi xem xong kết thúc, Cố Manh Manh rất cảm động. Thật tốt, nam nữ chính rốt cục cũng được hạnh phúc sống cùng nhau. Nhà đầu ngốc, Lục Tư Thần xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cô. Cố Manh Manh cười hì hì chui vào lòng anh tiếp tục nói. Sau này chúng ta cũng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với nhau, phải không? Cô nói sao? Lục Tư Thần nâng cằm cô lên. Cố Manh Manh nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to. Là tôi đang hỏi anh. Lục Tư Thần nhìn cô dịu dàng. Anh cúi đầu, làm vẻ muốn hôn cô. Cố Manh Manh quay đầu lại, bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực anh, bộ dạng thẹn thùng. Có người, cô hạ giọng nũng nịu nói. Cũng đúng, trong phòng này cũng không chỉ có một mình anh cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của tiểu bảo bối nhà mình. Ngoan, anh bỏ việc hôn cô và ôm cô vào lòng. Không biết việc này rơi vào trong mắt những nữ nhân bên cạnh thật sự làm cho người ta ghen tị đến ngứa ngáy. Khi trở về nhà, đã hơn 10 giờ tối. Cố Manh Manh vẫn là một học sinh, đồng hồ sinh học rất chuẩn, nhiều nhất đến 10 giờ bắt đầu buồn ngủ rồi. Lục Tư Thần ôm cô vào lòng, nhìn bộ dạng muốn ngủ của cô, có chút buồn cười. Manh Manh, nghe tôi nói không? Cố Manh Manh hừ một tiếng, coi như là đáp lại. Lục Tư Thần nâng mặt cô lên, nhìn bộ dáng kiều kiều yếu đuối của cô, trong lòng có chút ngứa ngáy. Anh cúi đầu, liền hôn lấy đôi môi nhỏ bé của cô. Đàm Mỹ Hài, Cố Manh Manh nhíu mày, muốn tránh xa anh, nhưng lại không có sức lực. Lục Tư Thần rất hưởng thụ sự đồng thuận này của cô, một bên hôn cô thật sâu, một bên hạ giọng nói. Đợi đến cuối tuần này, tôi dẫn cô đi tắm suối nước nóng, thế nào? Cố Manh Manh ngoại trừ có thể hừ hừ ra tiếng gì cũng không phát ra được. Lục Tư Thần liền xem như cô đồng ý, ở trong miệng cô làm loạn. Kết quả, sau khi Cố Manh Manh bị anh ôm vào phòng ngủ, còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, cả người liền trở nên trần trụi. Lục Tư Thần đè cô lên giường, tùy ý cư xử. Cố Manh Manh khóc sướt mướt, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy vai anh, giọng nói kêu khàn khàn. Lục Tư Thần, anh là kẻ xấu. Lục Tư Thần chặn miệng cô lại, vừa chiếm hữu cô, vừa mở lời một cách không đàng hoàng. Chỉ có tôi mới có thể đối xử như vậy với cô, nhớ kỹ, ô lu. Cố Manh Manh khóc đến tức giận không chịu tiếp nhận. Lục Tư Thần lại không buông tha cho cô, thật sự cuốn lấy cô cả đêm, đến khi cô ngủ say, lúc này mới thôi. Cách chương.